Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1343 thật đáng buồn thiên đạo, chương 1343 đại điều tra thần thuật. Vu sư chi nhãn xé rách không gian, ở bướu thịt thụ thoái nhượng hạ tiến vào ngầm hoàng kim thủy mạch, đây là một cái chút ra không thôi. Ngầm ám hà, đại điều tra thần thuật thấu thị đại địa dọc theo hoàng kim thủy mạch một chút vẽ ra nước ngầm mạch. Đồ, đường phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng cuối cùng một cái thủy mạch ở vô hạn mộng giới cụ hiện hóa. Nguyên tiêu nhịn không được thấp giọng nguyền rủa, bướu thịt thụ nói chính là thật sự. Hoàng kim văn minh thế nhưng thật sự tồn tại loại đồ vật này, nước ngầm mạch bản thân. Hiện giờ đang ở lực lượng nào đó thôi hóa hạ dần dần phát sinh rất nhỏ thay đổi. Chỉ là một chút biến hóa mà thôi. Nhưng là nguyên bản bình thường nước ngầm mạch lại tại đây trong quá trình tạo thành một tòa trận. Pháp băng sơn một góc cụ thể là cái gì trận pháp? Đại điều tra thần thuật vô pháp bao phủ toàn bộ hoàng kim văn minh, nơi này không chỗ không ở cơ hồ. Cụ hiện hóa đạt tới mắt thường có thể thấy được trình độ pháp tác. Hạn chế đại điều tra thần thuật bao phủ phạm vi, nhưng là này không ngại ngại hắn căn cứ này băng. Sơn một góc tiến hành suy đoán, nếu không có nhìn lầm đây là một loại hiến tế trận pháp trong đó một bộ phận. Rác răng cá hồ nơi này hoàng kim thủy mạch chính là trong đó một cái trận pháp thiết điểm cho nên. Mới bị bướu thịt thụ phát hiện không đúng, hiến tế trận pháp. Bố trí đến tự nhiên là dùng để hiến tế cái gì? Bao phủ toàn bộ hoàng kim văn minh dần dần thành hình hiến tế trận pháp. Có khả năng hiến tế trí tuệ thần nghiệt, có khả năng hiến tế hoàng kim vũ trụ chúng sinh, thậm chí có khả năng hiến tế hoàng kim vũ trụ căn nguyên. Nếu là trước hai người còn hào, nếu là cuối cùng một loại liền phiền toái, hiến tế vũ trụ căn nguyên. Này muốn xem là hoàng kim vũ trụ ý tứ vẫn là hoàng kim ý chí ý tứ yếu là người trước. Đây là hoàng kim vũ trụ sáng lập giả lưu lại đồng quy vô tận thủ đoạn, nếu là người sau. Hoàng kim ý chí lộng không hảo muốn mượn trí tuệ thần nghiệt tay phá hủy hoàng kim vũ trụ. Sau đó làm hoàng kim vũ trụ cùng trí tuệ thần nghiệt đều trở thành tế phẩm. Đến lúc đó hoàng kim ý chí chưa chắc không thể đạt được hoàn toàn tự do tân sinh rời đi hoàng kim. Vũ trụ này liền giống như thiên đạo. Không phải giống nhau phá hủy hồng hoang thế giới muốn đạt được tân sinh, thậm chí thiên đạo có thể giữ lại một tia sinh thời ký ức, thậm chí có thể trọng sinh lộng không hảo bản thân chính là hoàng kim ý chí âm thầm đẩy tay. Vì chính là làm thiên đạo cùng hồng hoang vũ trụ đảm đương một cái thí nghiệm phẩm. Nghiệm chứng một chút hoàng kim ý chí có thể hay không thoát khỏi hoàng kim vũ trụ hạn chế tuy rằng này đó chỉ là suy đoán. Nhưng là chỉ cần có một chút khả năng liền không thể đại ý, bướu thịt thụ không thể tưởng được nhiều. Như vậy, nó chỉ là cho rằng hoàng kim ý chí muốn hiến tế hoàng kim văn minh nơi phá hủy trí tuệ thần nghiệt. Cho nên cùng hắn đưa ra giao dịch muốn ở kia một ngày tiến đến trước mang theo nó cùng nhau chạy ra. Cái này tử vong nơi, người yêu cầu ta đáp ứng rồi, nguyên tiêu hứa hẹn nói, một lời đã định. Bướu thịt thụ nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó nói, không ngại nói cho ngươi ta vẫn là rất hữu dụng, ta đặc thù thiên phú có thể nhân công chế tạo linh hồn căn nguyên thần thạch. Dịch chuyển thiên tôn cùng ngữ pháp thiên tôn chính là từ ta nơi này lấy đi hai viên mới có thể nhanh chóng khôi phục quả thực như thế, nguyên tiêu ánh mắt sáng lên vui vẻ nói, thật sự, bướu. Thịt thụ nói mặt đất nổi lên một tầng nước gợn truyền tống lại đây một viên thuần khiết hình đa. Giác tinh thể, hắn tin tưởng chỉ cần nhìn đến cái này liền đủ để chứng minh chính mình giá trị. Trước mắt người này chỉ cần tưởng được đến càng nhiều liền nhất định sẽ mang theo nó cùng nhau rời. Đi hoàng kim văn minh, nguyên tiêu ý chí cuốn lên tinh thạch. Đại linh hồn thần thuật từ giữa cảm giác đến dị thường thuần tịnh vô chủ linh hồn căn nguyên, khó. Trách hắn vẫn luôn cảm thấy phi thường kỳ quái, đều là nửa bước bất hủ lẫn nhau chênh lệch cũng là rất lớn. Ít nhất hư thần thiên tôn hẳn là có thể thắng tuyệt đối ngữ pháp thiên tôn cùng dịch chuyển thiên. tôn, nhưng là trên thực tế lão quái liên minh trong mấy năm nay lại có thể đồng thời khiêng tứ đại siêu cấp thế lực bốn cái yêu nghiệt nguyên bản. Hắn còn tưởng rằng là này tứ đại yêu nghiệt có khác sở đồ, nhưng là hiện tại xem ra. Lại là ngữ pháp thiên tôn cùng dịch chuyển thiên tôn so tứ đại yêu nghiệt trước một bước khôi phục. Duyên cớ trọng sinh loại sự tình này. Sống lại thời điểm là nhất suy yếu. Không có vũ trụ không nói. Thậm chí chân linh cùng ý chí đều bị suy yếu đến cực hạn, tứ đại yêu nghiệt nhưng không có linh hồn. Căn nguyên thần thạch, bởi vậy bọn họ mới lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn mà không nghĩ thương càng thêm thương. Nếu không lão quái liên minh lớn như vậy khối thịt mỡ như thế nào sẽ nhìn chỉ chơi một ít động tác. Nhỏ, mệt hắn còn trà trộn vào nhân tộc liên minh muốn âm thầm điều tra trong đó nguyên do ta yêu cầu. Càng nhiều, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, linh hồn căn nguyên thần thạch là tiêu hao phẩm. Một viên liền đủ để cho tầm thường bất hủ khôi phục chân linh, nhưng là với hắn mà nói. Một viên nhiều nhất làm hắn khôi phục một thành thương thế, bài đi kháng tính. Ít nhất yêu cầu 9 viên mới có thể hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà này đủ để cho hắn chân linh cùng ý chí thương thế khôi phục đến 8 phần. Cứ như vậy bằng vào huyết oán yêu siêu cường linh hồn hắn có thể đồng thời khống chế càng nhiều tạo. Hóa ma chủng, mà không phải giống như hiện tại. Một khi dung hợp quá nhiều tạo hóa ma chủng liền sẽ sinh ra nghiêm trọng phản vệ, chuyện này không? Có khả năng, người căn bản không biết chế tạo một viên yêu cầu bao lâu. Bướu thịt thụ không chút do dự nói, ta không nhìn lầm đại khái là 10 tỷ năm mơ siêu, Nguyên Tiêu. Dành trước nói, đến nỗi ngươi tồn tại thời gian đại khái là 1.700 triệu năm. Nói cách khác người ít nhất có hơn 10 viên nơi tay. Ta hiện tại còn cần 9 viên nhưng là ta không bạch muốn ngươi. Ta có thể giáo ngươi tối cao thần thuật đại phân thân thần thuật đại phân thân thần thuật. Bướu thịt thụ nghi hoặc hỏi, đây là một loại có thể phân liệt phân thân thần thuật. Nguyên Tiêu giải thích nói, phân thân cùng bản tôn hoàn toàn độc lập, bởi vậy sẽ không bị người thông qua bản tôn trực tiếp mà sát rớt phân thân. Này đại biểu ngươi chỉ cần chế tạo ra tới một cái phân thân là có thể thoát khỏi hiện tại vô pháp. Di động khốn cảnh, mà không cần đem sinh tử ký thác ở người khác trên người, bướu thịt thụ trầm mặc hồi lâu. Nguyên Tiêu cuối cùng một câu đả động hắn, vô luận là dịch chuyển thiên tôn vẫn là Nguyên Tiêu. Hắn đều không thể tin tưởng mảy may, duy nhất có thể làm chỉ là dùng linh hồn căn nguyên thần thạch tới làm mồi. Nhưng là vạn nhất này hai người ở vào trong lúc nguy cấp. Có thể hay không vì linh hồn căn nguyên thần thạch mang nó đi vẫn là cái không biết bao nhiêu tương. Đối với dựa vào người khác, xa không bằng dựa vào chính mình tới an toàn đáng tin cậy, ta chỉ còn lại có 3 viên, bướu thịt thụ. Cuối cùng nhả ra nói, ít nhất 8 viên, nhiều nhất 4 viên, phân thân của ta còn phải dùng. Vậy 7 viên, một phen có kè mặc cả. Bướu thịt thụ gắt gao cắn định 5 viên không bao giờ chịu nhả ra, 5 viên liền 5 viên, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, này tuy rằng so mong muốn thiếu điểm, nhưng là cũng đủ để cho hắn vừa lòng, rốt cuộc đại phân thân thần thuật đa nguyên vũ trụ sẽ không ngừng hắn một cái, hắn cũng không phải cái loại này đa nguyên vũ trụ siêu cấp thế lực, càng sẽ không đuổi giết hết thảy thế lực ngoại tu luyện tối cao thần thuật hoàng kim. Có thể sử dụng cái này đổi lấy 5 viên linh hồn căn nguyên thần thạch một chút đều không mệt hơn. Nữa nguyên bản một cái, đủ để cho hắn chân linh thương thế khôi phục đến 6 thành nhiều một chút tiếp tục bước đi xuống. Chỉ biết chạm đến bướu thịt thụ điểm mấu chốt so sánh với linh hồn căn nguyên thần thạch. Có thể chế tạo loại này căn nguyên thần thạch bướu thịt thụ mới là hắn nhất coi trọng. Nếu có thể tiêu diệt bướu thịt thụ lấy này linh hồn tinh hoa, nói không chừng có thể làm hắn chân linh khôi phục đến 9 thành thậm chí hoàn toàn thương. Càng, đạt thành hiệp nghị, Nguyên Tiêu bắt đầu nhằm vào hư không mất đi cái này siêu cấp bom tiến hành phong ấn, hoàn toàn thời. Gian dừng hình ảnh đóng băng hết thảy thời gian chi băng. Không hề nghi ngờ là tốt nhất phong ấn vật. Duy nhất khó khăn chính là như thế nào ở không kinh động dịch chuyển thiên tôn dưới tình huống hoàn. Thành này hết thảy, Bướu thì tụ chính là nói chỉ cần một chút tình huống không đối thứ này liền sẽ nổ tung. Chưa xong còn tiếp, hết chương.